không thịt không vui, quyển 2 chương 62-1, góc truyện audio.com. Không dây dưa với tôi lâu, lúc chạng vạng tối, Hà Chuân liền đi tham gia hội của bọn chùm buôn lậu ma túy mỗi năm tổ chức một là đúng thời gian đã hẹn, bác sĩ con vịt tới gặp tôi. Cách ra ngoài vô cùng đơn giản, đánh ngất một tên thủ vệ thay quần áo của anh ta, tôi cúi thấp đầu xuống đi ra ngoài cùng với bác sĩ con vịt. Rời khỏi nơi đóng quân của quân đội Hà Chuân tầm một cây em, có thể nhìn thấy ngay một chiếc xe quân đội đỗ ở ven đường mà bác sĩ con vịt đã chuẩn bị sẵn từ trước, ngay cả xe quân dụng mà cũng lấy được thì quả thật bác sĩ con vịt là một nhân tài hiếm có. Hắn là tài xế, ta là hành khách theo xe phát động, quay đầu lại nhìn càng cách càng xa nơi đóng quân ta một khỏa hắc yêu tiêu lòng của bắt đầu nhảy lên nhảy giường, anh ta là tài xế, tôi là khách xe chảy. Quay đầu lại nhìn, thấy càng ngày càng cách xa nơi đóng quân của quân đội Hà Chuân, trái tim tôi bắt đầu đập dồn dập, hồi hộp, phấn khích. Cuối cùng thì tôi cũng sắp thoát ra ngoài rồi. Không bỏ được hả? Thấy tôi quay đầu lại nhìn, bác sĩ con vịt cười cười hỏi. Hơn nữa, nụ cười đó lại hết sức đáng ghét, đáng ăn đòn. Không bỏ được Hà Chuân sao? Tôi vội vàng lắc đầu. Khẩu vị của Hà Bất Hoan tôi đây cũng không quá nặng. Nói thật tôi không phải nhớ tới cô cùng với anh ta. Đừng nghĩ bác sĩ, con vịt rất nhu nhược, phong cách lái xe cũng vô cùng hào phóng, dùng một tay để lái xe làm xe chạy như con quay, tôi không thể không kéo thật chặt dây an toàn để khỏi bị văng ra ngoài. Ngàn vạn lần đừng, nói cho tôi biết là anh đang nghe nhé, có thể bình tĩnh xem hết cảnh, nóng cấm trẻ em của tôi và Hà Chuân trong đầm nước ngày ấy mà sẽ nghe. Sao, dù là quỷ đại gia, quỷ tổ tông cũng chẳng tin. Cũng không, phải là nghen, chẳng qua Hà Chuân thật sự là người khó khống chế, nếu như bị cô nạp vào hậu cung thì anh ta sẽ đem lại cho tôi không ít phiền. Phước, đang nói chuyện, phía trước có một cái ngã ba, bác sĩ con vịt bất ngờ chuyển tay lái, tốc độ quá nhanh làm cho thịt ở trên mặt tôi đều bị ly tâm rồi. Nếu như tôi và anh ta thật sự có chuyện gì đó, anh cho rằng anh ta còn có thể giữ lại cái mạng nhỏ của anh sao? Dù là ai, thì cũng sẽ không tin tưởng Hà Chuân là người lương thiện như vậy. Anh ta là một người kiêu hùng nhất, chính là version một của người mà. Thà, phụ người trong thiên hạ chứ không cho phép thiên hạ phụ ta. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, Hà Chuân cho rằng anh ta có quyền có vô số phụ nữ, nhưng tôi chỉ có thể có một người đàn ông duy nhất là anh ta. Loại ý nghĩ này, trong xã hội tư bản thật vô cùng lãng phí, thật sự không thể thực hiện được. Sau khi anh ta đối phó với kẻ gian phu là tôi xong thì tôi hiểu rõ rằng anh ta cũng chẳng tốt hơn cái rắm là bao. Bác sĩ con vịt cũng là người, hiểu rõ Hà Chuân, càng về đêm, cách trạm kiểm soát một khoảng nhất định, đoạn đường này hết sức vắng vẻ, tâm trạng của tôi có chút phức tạp. Đầu tiên là được giao nhiệm vụ làm thích khách, ai ngờ lại ám sát không thành công, lại còn bị thất thân mấy lần, đúng là lỗ to rồi. Hơn nữa, nói thật kể từ lúc xảy ra quan hệ với Hà Chuân trở đi, dù có cho tôi cơ hội giết anh ta thì tôi cũng không thể ra tay được. Dù sao cũng đều là những đồng chí cùng làm cách mạng, sao có thể nói giết một người xa lạ là có thể giết ngay được chứ? Có câu nói rất đúng, mua bán không thành nhân nghĩa tải, tục ngữ còn có câu, nhất dạ phu thể bách nhật ân, dĩ nhiên, đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi muốn liều mạng trốn. Góc truyện audio.com, thoát khỏi nơi này nhiệm vụ không thể hoàn thành thì còn ở đây làm gì? Nữa chứ, bác sĩ con vịt không chỉ lái xe nhanh mà nói nhảm cũng rất nhiều, anh ta nói một cách mập mờ. Ngày đó, cô đi cùng Hà Chuân tới hồ nước thật làm cho tôi bất ngờ phát hiện ra cô cũng có một mặt mềm mại đáng yêu như vậy. Quá khen, tôi hừ hừ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng bác sĩ con vịt lại kề sát mặt vào tôi, đứa ướt át trơn mềm liếm liếm chỗ nhạy cảm sau tai tôi. Nói thật bác sĩ con vịt quả nhiên lợi hại, trong nháy mắt đó, xương tủy của tôi hóa thành nước hết, lay đông, nghiêng ngả theo xe. Tôi, cũng không so đo, nhưng anh ta lại còn dám kéo một tay của tôi đặt lên con vịt nhỏ của anh ta, mặt mày sáng chói mê ly nói. Cô có thể dịu dàng với tôi một lần như vậy không? Nhìn một tay còn lại đang điều khiển xe của anh ta, tôi hốt hoảng sợ hãi đến nỗi nghẹt thở. Xe hư người chết đấy, coi như anh ta không quý trọng mạng sống của anh ta thì tôi vẫn còn muốn giữ gìn mạng sống của mình lắm. Tôi phản xạ có điều kiện, nghiến răng kèn kẹt muốn bóp vỡ viên tròn tròn của anh ta. Nhưng từ kinh nghiệm quý báu, đau nhức tới mất hồn lần trước bác sĩ con vịt đã có thể đoán được chiêu thức trừng phạt của tôi, anh ta nắm cổ tay của tôi thật chặt, cứ như vậy, năm ngón tay của tôi như bị hút hết sức lực, không có cách nào có thể gây ra hành động nào thực sự uy hiếp tới cục cưng của anh ta. Chấm, quả thực là con vịt này quá mức, can đảm cũng sắp ra ngoài được rồi, số mạng chịu khổ của tôi cũng sắp kết thúc rồi, lý nào tôi phải dễ dàng tha thứ cho sự phách lối của anh. Ta cơ chứ, một tay khác âm thầm chuẩn bị cho anh ta một quả đấm thật đau vào sống mũi. Cách chương.